Vợ ơi, động phòng nào, chương 9, góc truyện audio.com, sau một hồi khoan ái đi qua trời đã chuyển tối. Giờ đây ngay cả nhích mình cô cũng cảm thấy đau trên người cô lúc này toàn và vết hôn nồng cháy mà hắn đã để lại. Trời ơi, không ngờ lại đau đến như thế, cô ngất đi lúc nào không hay, hắn đày cô cả ngày. May mà cô ngất chứ không lại lẫn đêm nữa thì nửa tháng khỏi xuống giường quá. Cô nằm gọn trong lồng ngực của hắn thật vạm vỡ. Cô lén đưa tay sờ từng cơ múi trên người. Chà, chắc thật nha, làn da vàng đồng thật mê người. Hắn bất giác chau mày, đôi mắt đang ngủ bỗng hé ra, ánh mắt họ chạm nhau. Nụ cười ngạo mạn trên môi hắn nhếch lên một cách điệu nghệ. Thế nào, sờ đã không, hay là, không, cô bất giác la lên, hắn ta thấy vậy cười xoa đầu cô. Á, đau, cơ thể cô giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết, đau hơn cả trong tưởng tượng của cô. Anh xin lỗi, hắn dụi đầu vào ngực cô tỏ vẻ ăn năn, biết có lỗi rồi còn làm vậy, cô hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác, hắn chau mày, hôn nhẹ trên môi cô, anh sợ em sẽ bị người khác cướp mất, giọng nói bỗng trầm xuống, cô cũng hơi bất ngờ, còn câu nói anh yêu em mà hắn nói khi nãy, không phải là làm tình với ai hắn cũng nói vậy chứ. Như vậy, thật bỉ ổi, cô nhất định không thể động lòng với loại người này, nhất định không, anh, đã làm như vậy với. Bao nhiêu, người rồi, cô ngập ngừng hỏi, bối rối từng chữ, để xem, không nhớ nữa, cái gì, nhiều đến nổi không nhớ, cái tên chết tiệt này, rồi hắn lại nói tiếp lần này giọng nói đầy ám muội. Nhưng mà với em thì anh không dùng bao, còn với người khác thì có dùng bao nha. Gì chứ, anh ta thật điên mà, ôi trời ơi, cô đưa tay sờ mặt, đỏ ửng lên khi nào không hay, hắn khi làm chuyện ấy trông rất lão luyện, làm sao bây giờ cái tên đáng ghét này. Câu trả lời gì mà kỳ cục thế, nhưng mà điều đó lại làm cô rất hài lòng. Khoan đã, có điều gì đó không đúng. Anh không xài bao sao? Hết chép 9 cách chương.